Luân hồi đan đế, chương 1435, thủ đoạn hèn hạ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Nhưng tiếp theo, hắn cũng không có đi phá hoại đây tuyệt linh đại trận. Nơi này trước cử hành qua long trọng tiệc rượu. Nhưng hiện tại, tất cả tiệc rượu cũng bể tan tành. Trên đất tràn đầy rơi xuống rượu và thức ăn. Bất quá càng dụ cho người chú ý, vẫn là mặt đất máu tươi và thi thể. Giờ phút này trên đỉnh núi, đã có hơn 50 cổ thi thể. Hắn giống vậy chọn lựa cắt kim loại thủ pháp. Ở tiệt linh đại trận trên cắt kim loại ra một cái khe. Hắn như vậy làm, ở những thi thể này trung ương, đứng 6 người. Ngăn ở phía trước nhất là một cái cao lớn ông già. Là không muốn kinh động bố trí cái này giết cục người. Như vậy thứ nhất, hắn xuất hiện mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Chỉ như vậy, cái này cao đại lão người hơi thở vô cùng là cường hãn. Bất ngờ là trúc chiếu cường già. Lăng Vân không khó đoán được. Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương. Giống như hai đạo âm hồn tiếp tục lẻn vào Độc Giác Sơn. Nửa khắc đồng hồ sau, ở cách đỉnh núi 200 mét chỗ, cái này ông già hơn phân nửa chính là Sở Nhược Mai nói quản gia Vương Thông. Ngoài ra còn có 4 cô gái, đem Sở Nhược Mai vây ở chính giữa. Lăng Vân và Đông Chính Liệt Dương dừng lại. Bọn họ ẩn núp, âm thầm xem xét phía trên đỉnh núi tình hình. Ra dự liệu thảm thiết, có thể nhìn ra được, ở bên cạnh họ, vậy nằm hơn 10 cổ thi thể, có thể gặp Sở Nhược Mai bên này, là thật ở trải qua đẫm máu chém giết, nơi này trước cử hành qua long trọng tiệc rượu, nhưng hiện tại, tất cả tiệc rượu cũng bể tan tành, trên đất tràn đầy rơi xuống rượu và thức ăn, Sở Nhược Mai đoàn người chung quanh, còn có trên trăm võ giả vây quanh. Đám này trong võ giả, Lăng Vân thấy được một người quen, bất quá càng dụ cho người chú ý, vẫn là mặt đất máu tươi và thi thể. Giờ phút này trên đỉnh núi, đã có hơn 50 cổ thi thể, chính là tứ phương dược các chủ Mạnh Phi, nhưng Mạnh Phi đang đứng hai cái người đàn ông trung niên sau lưng. Cái này hai cái người đàn ông trung niên, ở những thi thể này trung ương, đứng 6 người. Ngăn ở phía trước nhất là một cái cao lớn ông già. Cái này cao đại lão người hơi thở vô cùng là cường hãn. Bất ngờ là trúc chiếu cường già. Lăng Vân không khó đoán được. Tu vi không hề mạnh. Đều là cửu biến u ánh chân nhân. Quảng cáo. Bất quá bọn họ bên người. Đều mặc trước đan bào. Ở đại ngu đế quốc. Tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng sẽ đi đan minh chứng nhận. Muốn gia nhập đan minh, đan đạo tu vi thấp nhất cũng phải là chân sư. Cho nên, cái này ông già hơn phân nửa chính là Sở Nhược Mai nói quản gia Vương Thông. Ngoài ra còn có 4 cô gái, đem Sở Nhược Mai vây ở chính giữa. Ở bên cạnh họ, vậy nằm hơn 10 cổ thi thể. Có thể gặp Sở Nhược Mai bên này, là thật ở trải qua đẫm máu chém giết. Đan minh chỉ đem luyện đan sư phân chia là hắc thiết, đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim và tím chui, phân biệt đối ứng u oánh, trúc chiếu, niết bàn, Sở Nhược Mai đoàn người chung quanh, còn có trên trăm võ giả vây quanh, đám này trong võ giả, Lăng Vân thấy được một người quen, bất hủ và dòm ngó ngôi báu, cái này hai cái người đàn ông trung niên đan bào trên. Đều có đồng xanh huy chương. Cái này liền thuyết minh. Chính là tứ phương dược các chủ Mạnh Phi. Nhưng Mạnh Phi đang đứng hai cái người đàn ông trung niên sau lưng. Cái này hai cái người đàn ông trung niên. Bọn họ đều là trúc chiếu chân sư. Một người trong đó huy chương. Có 2 viên tinh. Một người khác 3 ngôi sao. Tu vi không hề mạnh. Đều là cửu biến u ánh chân nhân. Quảng cáo. Bất quá bọn họ bên người, đều mặc trước đan bào. Ở đại ngu đế quốc, cái này phân biệt đại biểu trúc chiếu cấp 2 và trúc chiếu tam phẩm. Trừ những thứ này ra, ở Mạnh gia trong đội ngũ, cũng có trúc chiếu cấp võ giả. tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng sẽ đi đan minh chứng nhận. Muốn gia nhập đan minh, đan đạo tu vi thấp nhất cũng phải là chân sư. Cho nên, cái này trúc chiếu cấp võ giả là một tên cung tiễn thủ. Cẩm tú thương hội nơi này trên người người chết 80, thân thể đều bị mũi tên bắn thủng. Hiển nhiên đều là bị cung tên này tay bắn chết. Bao gồm Vương Thông, trên bả vai vậy cắm một chi đoạn mũi tên. Sở Nhược Mai, chuyện cho tới bây giờ, đan minh chỉ đem luyện đan sư phân chia là hắc thiết, đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim và tím chui. Phân biệt đối ứng u oánh, trúc chiếu, niết bàn, ngươi còn muốn sắp chết vùng vẫy. Trúc chiếu tam phẩm chân sư nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày tốc tay chịu trói. Phối hợp chúng ta tóm thâu cẩm tú thương hội. Như vậy ở sau khi ngươi chết, chúng ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi người nữ kia mà một cái mạng. Mạnh Liên, không nghĩ tới ngươi Mạnh gia lại như này bỉ ổi. Sở Nhược Mai ánh mắt lạnh như băng. Ta cẩm tú thương hội, bất hủ và dòm ngó ngôi báu. Cái này hai cái người đàn ông trung niên đan bào trên đều có đồng xanh huy chương. Cái này liền thuyết minh, cùng ngươi Mạnh gia hợp tác nhiều năm, ta đối với các ngươi cũng tín nhiệm có thừa. Các ngươi nhưng lợi dụng ta đối với các ngươi tín nhiệm. Bọn họ đều là trúc chiếu chân sư. Một người trong đó huy chương, có 2 viên tinh, một người khác 3 ngôi sao. Bày cạm bẫy đi đối phó ta. Chấm, không sai, quản gia Vương Thông cũng nói. Mạnh Liên, những năm này ta cẩm tú thương hội. Cái này phân biệt đại biểu trúc chiếu cấp 2 và trúc chiếu tam phẩm. Trừ những thứ này ra, ở Mạnh gia trong đội ngũ, cũng có trúc chiếu cấp võ giả. Giúp ngươi Mạnh gia bán không biết nhiều ít đan dược. Là ngươi Mạnh gia lớn nhất đan dược đường dây tiêu thụ. Kết quả ngươi Mạnh gia, cái này trúc chiếu cấp võ giả, là một tên cung tiễn thủ. Cẩm tú thương hội nơi này trên người người chết 80, thân thể đều bị mũi tên bắn thủng. Lại có thể như vậy báo đáp ta cẩm tú thương hội. Ha ha ha, Mạnh Liên cười to. Chấm, cẩm tú thương hội giúp ta Mạnh gia tiêu thụ đan dược. Hiển nhiên đều là bị cung tên này tay bắn chết. Bao gồm Vương Thông, trên bả vai vậy cắm một chi đoạn mũi tên. Sở Nhược Mai, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi cẩm tú thương hội không có từ bên trong lấy được lợi ích to lớn? Ngươi cẩm tú thương hội có thể có hôm nay quy mô, ngươi còn muốn sắp chết vùng vẫy. Trúc chiếu tam phẩm chân sư nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày tốc tay chịu trói. Phối hợp chúng ta tóm thâu cẩm tú thương hội. Như vậy ở sau khi ngươi chết, chúng ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi người nữ kia mà một cái mạng. Không bảo hoàn toàn dựa vào ta Mạnh gia, nhưng ta Mạnh gia đan dược ít nhất cũng có một nửa công lao chứ. Điểm này ta không phủ nhận. Sở Nhược Mai nói. Mạnh Liên, không nghĩ tới ngươi Mạnh gia lại như này bỉ ổi. Sở Nhược Mai ánh mắt lạnh như băng. Ta cẩm tú thương hội, cùng ngươi Mạnh gia hợp tác nhiều năm. Ta đối với các ngươi cũng tín nhiệm có thừa. Các ngươi nhưng lợi dụng ta đối với các ngươi tín nhiệm. Bày cạm bẫy đi đối phó ta. Chấm, không sai, quản gia Vương Thông cũng nói. Mạnh Liên, những năm này ta cẩm tú thương hội. Cẩm tú thương hội và Mạnh gia đi là cùng thắng chi đạo. Từ trước đến giờ hợp thì 2 lợi. Đấu thì 2 tổn thương. Nhưng các ngươi Mạnh gia hiện tại, giúp ngươi Mạnh gia bán không biết nhiều ít đan dược. Là ngươi Mạnh gia lớn nhất đan dược đường dây tiêu thụ. Kết quả ngươi Mạnh gia lại có thể đối với ta ra tay. Sẽ không sợ từ nay về sau hoàn toàn tổn thất hết cẩm tú thương hội đường dây này. Cùng thắng, Mạnh Liên nhếch mép. Lại có thể như vậy báo đáp ta cẩm tú thương hội. Ha ha ha, Mạnh Liên cười to. Chấm, cẩm tú thương hội giúp ta Mạnh gia tiêu thụ đan dược. Cùng thắng, nào có độc thắng lời lớn. Ta Mạnh gia đan dược đối bên ngoài bán ra, có một nửa lời bị cẩm tú thương hội lấy đi. Chẳng lẽ người cầm tú thương hội không có từ bên trong lấy được lợi ích to lớn? Người cầm tú thương hội có thể có hôm nay quy mô, so sánh chỉ lấy một nửa lời. Các ngươi chưa thấy được, ta Mạnh gia cầm toàn bộ lời, lấy được thù lao sẽ càng phong phú. Ngươi Mạnh gia không bảo hoàn toàn dựa vào ta Mạnh gia, nhưng ta Mạnh gia đan dược ít nhất cũng có một nửa công lao chứ. Điểm này ta không phủ nhận. Sở Nhược Mai nói, cầm tú thương hội và Mạnh gia đi là cùng thắng chi đạo. Từ trước đến giờ hợp thì hai lợi, đấu thì hai tổn thương. Nhưng các ngươi Mạnh gia hiện tại còn muốn tóm thâu ta cầm tú thương hội. Sở Nhược Mai con ngươi chợt co rúc một cái. Không sai, Mạnh Liên lạnh lùng nói. Thà để cho cầm tú thương hội lại có thể đối với ta ra tay, sẽ không sợ từ nay về sau hoàn toàn tổn thất hết cầm tú thương hội đường dây này. Cùng thắng, Mạnh Liên nhếch mép. Hàng năm chiếm đi ta Mạnh gia một nửa lời, ta Mạnh gia còn không bằng tóm thâu cầm tú thương hội. Cứ như vậy, tất cả lời liền đều là ta Mạnh gia. Cùng thắng, nào có độc thắng lời lớn. Ta Mạnh gia đan dược đối bên ngoài bán ra, có một nửa lời bị cầm tú thương hội lấy đi. Sở Nhược Mai, vẫn là câu nói kia. Ngươi thức thời điểm, liền đàng hoàng phối hợp ta. Như ta Mạnh gia có thể thuận lợi tóm thâu cầm tú thương hội, so sánh chỉ lấy một nửa lời. Các ngươi chưa thấy được, ta Mạnh gia cầm toàn bộ lời, lấy được thù lao sẽ càng phong phú. Ngươi Mạnh gia, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, lưu Sở An Hòa một cái mạng. Nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, Sở An Hòa vậy nha đầu còn sẽ thảm hại hơn. Còn muốn tóm thâu ta cầm tú thương hội. Sở Nhược Mai con ngươi chợt co rúc một cái. Không sai, Mạnh Liên lạnh lùng nói. Thà để cho cầm tú thương hội hàng năm chiếm đi ta Mạnh gia một nửa lời, ta Mạnh gia còn không bằng tóm thâu cầm tú thương hội. Cứ như vậy, tất cả lời liền đều là ta Mạnh gia. Bóc bóc, lúc nói chuyện, hắn vỗ tay một cái. Tiếp theo thì có Mạnh gia võ giả nắm một cô gái đi ra. Thiếu nữ này chính là Sở An Hòa. An Hòa, Sở Nhược Mai, vẫn là câu nói kia. Ngươi thức thời điểm, liền đàng hoàng phối hợp ta. Như ta Mạnh gia có thể thuận lợi tóm thâu cầm tú thương hội, trước gặp nguy cơ sinh tử, cũng mặt không đổi sắc. Sở Nhược Mai giờ phút này ngay tức thì vẻ mặt đại biến. Ngược lại thì Sở An Hòa, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, lưu Sở An Hòa một cái mạng. Nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, Sở An Hòa vậy nha đầu còn sẽ thảm hại hơn. Bề ngoài so với là lãnh đạm, Sở Nhược Mai, mạng ta không cần ngươi quản, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Sở An Hòa trong trẻo lạnh lùng nói. Sở Nhược Mai không cầm lời này để ở trong lòng, đôi mắt chợt nhìn về phía Mạnh Liên. Mạnh Liên, ngươi nếu như còn có một chút nhân tính. Bóc bóc, lúc nói chuyện, hắn vỗ tay một cái. Tiếp theo thì có Mạnh gia võ giả nắm một cô gái đi ra. Thiếu nữ này chính là Sở An Hòa. An Hòa, liền đem An Hòa thả. Cầm tú thương hội chuyện, nàng cho tới bây giờ không tham dự. Những thứ này cũng cùng nàng không liên quan. Ngươi phải làm gì? Trước gặp nguy cơ sinh tử, cũng mặt không đổi sắc. Sở Nhược Mai giờ phút này ngay tức thì vẻ mặt đại biến. Ngược lại thì Sở An Hòa, bề ngoài so với là lãnh đạm. Sở Nhược Mai, mạng ta không cần ngươi quản, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Sở An Hòa trong trẻo lạnh lùng nói. Hướng về phía ta tới là được. Chặc chặc, Sở Nhược Mai, xem ra ta thật đúng là bắt ngươi xương sườn mềm. Mạnh Liên nhưng bộc phát lạnh lẽo đắc ý. Sở Nhược Mai không cầm lời này để ở trong lòng, đôi mắt chợt nhìn về phía Mạnh Liên. Mạnh Liên, ngươi nếu như còn có một chút nhân tính. Chấm, thật ra thì ta vốn là cũng không muốn dùng một chiêu này. Làm sao ngươi quá ương ngạnh, lại giết ta Mạnh gia nhiều người như vậy? Ta làm như vậy,